Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 470, chương 469, nước bên trong kịch chiến. Tạo ảnh tại nước bên trong đã ngây người nhanh 2 phút đồng hồ. Nàng phổi đã muốn nổ tung, nhịp tim cũng muốn đình chỉ, thân thể thiếu dưỡng đến cực hạn, coi như nàng lại thế nào quyết tuyệt, vậy ngăn không được thân thể bản năng cầu sinh, cho nên nàng không thể không xông ra mặt nước, nhón chân lên, để miệng mình lộ ra mặt nước, sau đó từng ngụm thở. Thanh Long, Bạch Hổ, Chuột, Mickey ba vị sớm đã tại mặt nước chờ đã lâu. Bọn hắn rất kinh ngạc Tào Ban lượng hô hấp cao như thế, vậy mà có thể trong nước ngốc lâu như vậy. Phải biết bọn hắn ba vị vậy thường xuyên như thế luyện tập qua ấm ức. Đương nhiên bọn hắn mắt liền là nhìn thấy có xinh đẹp muội muội, liền lặn xuống nước quá khứ trộm đạo bọn hắn cái mông. Giờ phút này nhìn thấy Tạo Ảnh từ nước bên trong sông ra, thở gấp liên tục, trắng noãn lại nghẹn đến đỏ bừng khuôn mặt ở dưới ánh tà dương chiếu rọi xuống càng lộ vẻ thông thấu. Tạo Ảnh vừa mua nón bơi vậy tại vừa rồi dãy giụa bên trong sớm đã chóc ra. Một đầu tú tóc cứ như vậy ẩm ướt ngượng ngùng, thẳng rũ xuống nó vai lưng đẹp bên trên. Có loại nói không nên lời dụ hoặc. Oa, chậc chậc, chân thực cực phẩm a, vị kia xăm Bạch Hổ bằng hữu rất rõ ràng đời này vậy không có khoảng cách gần. Như vậy nhìn qua Tạo Ảnh loại mỹ nhân này, vậy phát ra trận trận sợ hãi thán phục. Mỹ nữ, đừng sợ, mấy anh em ta liền muốn đùa với ngươi chơi. Hi hi, Thanh Long bằng hữu cũng không nhịn được, đưa tay vung lên Tạo Ảnh ẩm ướt ngượng ngùng tú tóc, đặt ở trên mũi nghe, một mặt say mê, sau đó phóng đãng lộ ra hèn mọn điên cuồng chi cười dâm đãng. Ba người bọn họ, vốn là cả ngày không có việc gì, thậm chí trộm đạo, đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng chi lưu, bình thường hoành hành bá đạo, không coi ai ra gì. Giờ phút này nhìn Tạo Ảnh xinh đẹp động người như vậy, lại không dám chống cự, liền càng thêm làm trầm trọng thêm. Thế là một cái khác Chuột Mickey cũng không tốt lạc hậu, tranh thủ thời gian sờ soạng một cái Tạo Ảnh cái cằm. Tạo Ảnh thân thể rất chán ghét tiếp tục sau này, lúc này dưới chân trượt đi, một cái lảo đảo, nước không có qua nàng đầu. Nàng ngâm nước, bắt đầu giãy giụa. Ngay lúc này, một trận to lớn bọt nước từ phía sau vọt tới, đánh vào ba cái thanh niên lêu lổng trên thân, để bọn hắn hoàn toàn mở mắt không ra. Sau đó ba người bọn hắn lập tức liền cảm giác mình phần bụng bên trong một cái nặng chân, trong nháy mắt đổ nước bên trong. Thả ta ra, thả ta ra. Tạo Ảnh đột nhiên cảm giác có người từ nước bên trong ôm lấy nàng, sau đó đem nàng cao cao nắm đến mặt nước. Nhưng là nàng tưởng rằng ba tên khốn kiếp kia, cho nên liều chết chống cự, lại đánh lại đá, thậm chí không tiếc tại hắn ôm lấy trên tay nàng hung hăng cắn một cái, lưu lại huyết ấn. A, Tào Ban, là ta, nhẹ một chút a. Tần Phi mặc dù đau đến kêu lên, bất quá không có buông tay, vẫn là cố nén trước tiên đem Tạo Ảnh lộ ra nước cạn khu. Tạo Ảnh xem xét là Tần Phi, toàn bộ kéo căng tâm, rốt cục có thể buông lỏng. Nàng một bên dùng nắm đấm trắng nhỏ nhắn đập Tần Phi rắn chắc lồng ngực, một bên khóc lóc kể lể: chết Tần Phi, thối Tần Phi, ngươi chạy đi chỗ nào chết. Ô ô, nước mắt rốt cuộc khống chế không nổi, cùng ao nước xách xách chảy xuống. Được rồi, không sao, đừng khóc, đừng khóc, ta đây không phải trở về. Tần Phi một bên dỗ dành Tạo Ảnh, một bên dư quang nhìn thấy ba cái thanh niên lêu lổng bò lên, chính hướng phía bên mình khí thế hừng hực mà đến, xem ra là muốn đánh nhau. Tào Ban, ngươi đi một bên, ta trước giải quyết mấy cái này không biết sống chết đồ vật. Tần Phi buông ra Tào Ảnh, nhìn xem ba cái ngu xuẩn, nhếch miệng lên, không phải mỉm cười, là cười nhạo, là đối mấy cái này tạp ngư khinh miệt, là giận không kềm được. Giờ khắc này, nhìn thấy Tào Ban run lẩy bẩy thân thể, khuôn mặt tái nhợt, Tần Phi biết vừa rồi một cước kia quá nhẹ, bất quá tại nước bên trong, chân thật khó dùng lực, bể bơi rất nhiều người, biết xảy ra chuyện gì, sợ tai bay vạ gió, nhao nhao tránh ở một bên, hoặc là bò lên trên bờ khu. Tần Phi nhìn một chút chung quanh, một mực thủ ở một bên bảo an nhân viên, không biết tung tích, nhưng thật ra là đi nhà xí đi. Không phải ba tên tiểu lưu manh cũng không thể tứ không kiêng sợ khi dễ Tào Ảnh. Rất tốt, phi thường tốt, có thể hảo hảo làm. Tiểu tử, người mẹ của nàng dám đá chúng ta, có phải muốn chết hay không a? Hoa Văn Thanh Long lưu manh, hẳn là ba người bên trong nhất có địa vị. Cái thứ nhất lao đến, giơ quả đấm lên liền là đánh người. Đi mẹ nó, Tần Phi trực tiếp cúi đầu tránh thoát hắn công kích. Nhanh chóng một cái bá vương quyền nện vào hắn lỗ mũi chỗ. Mặc dù người tại nước bên trong, lực lượng cái gì đều giảm bớt đi nhiều. Bất quá hắn xương mũi đã chặt đứt, hắn máu mũi cũng là phun ra ngoài. Trong nháy mắt nhuộm đỏ chung quanh ao nước, hắn đau đến che cái mũi thống khổ kêu to. Đã một phế vật, lúc này, Bạch Hổ cùng chuột Mickey nhìn đến đại ca thảm như vậy gọi. Vậy không còn nói cái gì võ đức, cùng một chỗ đánh tới. Bạch Hổ cùng chuột Mickey hai vị lưu manh không có áp dụng đại khai đại hợp đấu pháp. Một người từ phía sau ôm lấy Tần Phi, một người từ phía trước ôm lấy Tần Phi. Sau đó tổ ba người thật giống như một đoàn bánh quay trèo đồng dạng ôm ở cùng nhau. Tần Phi đương nhiên là liều mạng giãy giụa, thân thể giống như con quay đồng dạng tại chỗ xoay tròn. Sau đó rất nhanh, ba người đều chóng mặt, liền đứng cũng không vững, cùng một chỗ ngã xuống. Bịch một tiếng, đã rơi vào nước bên trong, tóe lên một vũng nước hoa, người không thấy bóng dáng. Tào Ảnh đứng ở một bên, nhìn thấy dưới nước ba người đan vào một chỗ, thật lâu không nổi. Một viên phương tâm nắm chặt, lo lắng Tần Phi hội xảy ra chuyện gì. Bối rối hướng bên bờ kêu to. Có ai không? Cứu người a, có người ngâm nước a, có người đánh nhau a, đang tại đi ị bể bơi bảo an. Hôm qua ngày bởi vì ăn nồi lẩu, nay ngày có chút táo bón. Giờ phút này nghe được thanh âm, cái mông vậy không trà sát, trực tiếp lay quần từ bên trong vọt ra. Cùng lúc đó, ở văn phòng thổi điều hòa không khí, lột lấy mình mèo con bể bơi lão bản, vậy vội vội vàng vàng vọt ra. Dù sao muốn là mình bể bơi xảy ra nhân mạng, đó là nhất định phải ngừng kinh doanh chỉnh đốn, đợi đến khai trương lại không biết là năm nào gì tháng. Phải biết, cái này bể bơi cũng liền mấy cái tháng kiếm tiền thời gian. Qua cái này hạ ngày, cái này bể bơi liền là một cái vứt bỏ hố nước. Cho nên bọn hắn đi vào xem xét nước bên trong có người đánh nhau. Vậy lớn tiếng yêu uống. Bảo an thổi cái coi. Nhưng là phát hiện không làm nên chuyện gì. Bởi vì cái này ba cái đều dưới đáy nước. Sao có thể nghe được bọn hắn nói chuyện. Thế là hai người này nhao nhao xuống nước tới khuyên đỡ. Nước bên trong hỗn loạn tưng bừng. Một lát sau, Tần Phi từ nước bên trong nhô đầu ra. Thở hổn hển mấy cái. Sau đó chậm rãi về tới Tào Ảnh bên người. Tào Ảnh cũng là tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy. Một thanh kéo qua Tần Phi ôm chặt lấy. Giống như sợ đã mất đi cái gì đồng dạng. Đừng lo lắng ta không sao. Tần Phi nôn mấy ngụm nước, nhẹ giọng vuốt ve Tào Ảnh lưng đẹp nói ra. Tào Ảnh run rẩy cũng mang theo thút thít. Đột nhiên lại cẩn thận chu đáo Tần Phi. Phát hiện hắn trừ trên tay một cái dấu răng, cái khác thật lông tóc không thương, tâm lý mới an tâm. Nhưng nhìn đến cái kia huyết hồng sâu dấu răng, tâm lý lại rất áy náy. Hé miệng dùng đầu lưỡi liếm mình răng. Nghĩ thầm, ta có như thế dùng sức mà. Khẳng định là ta răng quá sắc bén. Về sau, không thể dùng miệng. Dưới đáy nước, Bạch Hổ cùng chuột Mickey hai lưu manh. Giờ phút này thật giống như rút gân hoặc là quất như gió. Dưới đáy nước liều mạng run rẩy giãy giụa, căn bản dậy không nổi, chỉ có không ngừng bong bóng dũng mãnh tiến ra. Nếu như cuối cùng không phải bể bơi bảo an cùng bể bơi lão bản một người một cái khó khăn cứu viện, bọn hắn đoán chừng muốn ngâm nước mà chết. Bất quá bọn hắn đến bên bờ về sau, bọn hắn y nguyên thân thể run rẩy, cười to không ngừng. Kỳ thật vừa rồi ba người dưới đáy nước dây dưa thời điểm, hai người bọn họ sách lược liền là đem Tần Phi kéo chặt lấy. Sau đó sống sờ sờ nín chết hắn. Dù sao hai người bọn họ trường kỳ bơi lội, ấm ức năng lực nhất lưu. Bất quá bọn hắn đánh giá thấp Tần Phi, làm một cái mỗi ngày chỉ ít chạy cự ly dài 10 km cấp 3 đỉnh phong võ giả. Dưới đáy nước dạo qua 2 phút đồng hồ, đoán chừng đều không phải vấn đề gì. Cho nên đến đằng sau, hai lưu manh đã khí không thể bằng. Tần Phi thừa cơ tránh thoát, đồng thời phát động nhất tiếu chỉ kỹ năng. Một người cho bọn hắn một chỉ, để bọn hắn dưới đáy nước run rẩy. Bất quá giờ phút này run rẩy cười to không chỉ đám bọn hắn. Ngược lại có một cái khác chỗ tốt, cái kia chính là không cần nén. Bọn hắn bụng bên trong nước liền toàn bộ phun ra. Không phải bọn hắn liền lập tức sẽ đưa bệnh viện. Đương nhiên cái mũi gãy xương cái kia Thanh Long, vậy không thể so với hai người này tốt hơn chỗ nào. Giờ phút này vẫn là nhìn lên trời không dám cúi đầu. Không phải hắn máu mũi nhất định sẽ nhuộm đỏ toàn bộ bể bơi. Không biết là ai báo cảnh sát. Vừa vặn phụ cận liền có cảnh sát. Lập tức liền chạy đến. Hắn xem xét Tần Phi. Sửng sốt một chút. Tần Phi nhìn thấy hắn vậy là mỉm cười. Bởi vì là người quen. Chính là lục đội trưởng thủ hạ tiểu đáng tử. Hắn đối Tần Phi cười cười. Lại nhìn một chút ba cái kia hình xăm thanh niên lêu lổng. Lại sửng sốt một chút, bởi vì đều là người quen biết cũ. Ba tên này trước tháng đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, trước mấy ngày mới từ đồn công an phóng xuất. Chân tướng sự tình không có cái gì nghi vấn, bởi vì bể bơi rất nhiều người đều có thể làm chứng. Ba lưu manh lại bị bắt trở về. Tiểu đắng tử cùng Tần Phi hàn huyên vài câu. Tần Phi, tiểu tử ngươi tiết mục thật nhiều a. Bất quá để tàu tử ngươi chú ý một chút. Đẹp mắt như vậy khác mặc ít như thế a, ta cũng nhịn không được phạm tội. Cảm ơn, trở về giúp ta hướng lục đội trưởng vấn an a. Cái gì lục đội trưởng? Hiện tại là lục cục trưởng, ngươi cần phải đổi xưng hô. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sẽ thấy lục anh đồng chí tại tập độc phương diện lấy được thành tích. Vào tuần lễ trước nàng liền đã chính thức được phá cách thăng làm Long Cương phân cục cục phó. Tiền đồ vô lượng. Cái kia thay ta chúc mừng nàng a. Tần Phi cười cười. Tâm muốn lúc nào muốn dọa dẫm nàng một trận mới được. Ngươi không chúc mừng ta nha. Ta hiện tại cũng là đại đội trưởng rồi. Tiểu đắng tử cười. Ha ha, chúc mừng đặng đại đội trưởng a. Lục Anh đi lên về sau. Nàng vị trí, đương nhiên là cái này tiểu đắng tử tiếp ban rồi. Thật sự là thật đáng mừng rồi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.